Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 264. Vào cung điện xoa hoa, Tô Tú Song từ xa nhìn thấy một người phụ nữ hơn 50 tuổi ngồi trên sofa. Hoắc Dung Thành đi tới trước, lạnh nhạt ôm chào nữ vương. Thấy nữ vương nhìn sang mình, Tô Tú Song nhớ tới lời Cố Hàn nói trên xe, vội vàng quỳ xuống làm lễ. Thái độ của nữ vương tương đối ôn hòa, mỉm cười bắt tay với cô. Sau đó lại quay sang bắt đầu trò chuyện với Hoắc Dung Thành. Hai người nói chuyện bằng tiếng Anh của Tô Tú Song không tệ, có thể nghe hiểu được. Đại khái là thăm hỏi khách sáo vài câu, còn nói tối mai có tiệc bảo Hoắc Dung Thành nhớ đến đúng giờ tham gia. Hai người nói chuyện không lâu, chỉ khoảng 30 phút là kết thúc. Nói chuyện xong liền có người hầu đến dẫn đường, đưa hai người đến phòng chuẩn bị sẵn. Phòng rất lớn, rất xa hoa, nhưng chỉ có một, sao lại chỉ có một phòng? Không phải hai phòng à, Tô Tú Song cau mày, ở cùng anh trong một phòng có chút áp lực. Em đi mà hỏi, Hoắc Dung Thành lạnh nhạt liếc cô nói. Tô Tú Song hắng giọng, chỗ Cố Hàn cũng có phòng mà. Thì sao, Hoắc Dung Thành khoanh tay trước ngực nhìn cô từ trên cao xuống. Em muốn đi ngủ cùng phòng với Cố Hàn à, hay muốn tôi đi? Thật ra anh và Cố Hàn rất xứng, ngủ cùng một phòng cũng được. Câu này cô chỉ dám nghĩ trong lòng thôi. Tô Tú Song nhìn quanh một vòng, lại phát hiện căn phòng xa hoa rộng rãi này không có sofa. Nghĩa là cô với Hoắc Dung Thành phải ngủ chung giường. Cô cau mày, vô cùng phiền muộn với phát hiện này. Tối mai có dạ tiệc, chuẩn bị lễ phục cho tốt. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tô Tú Song cau mày chặt hơn, tôi không có lễ phục, mua, Hoắc Dung Thành trầm giọng nói, anh không thích trói buộc nên tùy ý cởi cúc áo gần cổ áo ra. Không có tiền, cô đáp rất lưu loát, Hoắc Dung Thành nhướng mày nhìn, đây là tiệc của anh, muốn tôi tham gia thì anh phải chuẩn bị lễ phục chứ. Sao lại là tôi chuẩn bị? Tô Tú Song thẳng lưng, đáy mắt trong trẻo, không hề lúng túng nói ra lời này. Cô không cảm thấy xấu hổ hay mất mặt gì, có là có, không có là không có. Hoắc Dung Thành nâng tay nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều. Anh sải bước đi ra bên ngoài, Tô Tú Song đứng yên không nhúc nhích, theo kịp, anh lên tiếng, Tô Tú Song nhướng mày, ngồi máy bay lâu như vậy cô đã mệt lắm rồi. Nhưng không có biện pháp nào, vẫn phải vội vã theo sau. Xe đi thẳng tới trung tâm thương mại lớn nhất ở đây. Tô Tú Song chớp chớp mắt, lúc này mới phản ứng lại. Anh muốn mua lễ phục cho cô à, cô không đoán sai, Hoắc Dung Thành vừa xuống tới liền lên thẳng tầng 4, khu thời trang nữ. Cách chương,